Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2117, chương 73. Ây ôi với ây, chính văn, thi đấu tiến hành đến đệ ba hiệp nửa trước. Kanemaru rất nhanh sẽ out, tuy rằng hắn có mấy người đến phong tiềm chất. Tình cảnh càng lớn, biểu hiện của hắn liền càng tốt, nhưng hắn loại năng lực này hiển nhiên là có hạn mức tối đa. Đụng tới Yoshida hào quang thời điểm, hiệu quả rõ ràng đánh rất lớn, chiết khấu đến cuối cùng thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới. Liền ao trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, tiểu hỏa nhi một mặt ảo não vẻ mặt, ngươi không cần ảo não. Đối phương đem cả cuộc đời đều đánh cược ở cấp 3 năm cuối cùng này trên người hắn bình thường. Phương pháp huấn luyện, e sợ có rất lớn vấn đề cho nên mới có thể được mãnh liệt như vậy, thực lực coi như tạm thời ngươi không phải hắn đối thủ, chờ thêm tới mấy năm, ngươi không hẳn không có đánh với hắn một trận tư cách. Kanemaru bị Sawamura Eizun nói tới mặt đỏ lên, tuy rằng hai người trong âm thầm quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Sawamura Eizun cũng rất ít như thế an ủi hắn. Sawamura Eizun trong ngày thường cho hắn cố lên phương thức đều là giáo huấn tự, loại này cầu ngươi đều đánh không tới, cũng đừng sống sót trở về. Đó mới là Sawamura Eizun bình thường hoặc phong trước mắt cái tên này. Sẽ không là những người khác giả trang chứ? Vẫn là nói cái tên này vẫn lén lút quan tâm chính mình. Nhưng sợ sệt tự mình biết. Lắc đầu một cái, Kanemaru đem trong đầu của chính mình nhô ra những kia thiếu nhi không thích hợp nội dung cho vứt qua một bên, có thật không? Kanemaru khát vọng nhìn Sawamura hỏi, vừa đối với hắn đánh bóng thực sự là quá to lớn. Thậm chí để hắn đối với mình vung chày đều sản sinh hoài nghi, hắn lúc này là cần cổ vũ cùng an ủi, không phải vậy lần tranh tài này kết thúc sau đó hắn rất khả năng bị đánh bóng đến thất bại hoàn toàn, hơn nữa còn không chỉ là cuộc tranh tài này mà thôi. Theo cái khác đội bóng thăng cấp, Seido cao trung bóng chày đội đụng tới bạn cũ xác suất càng lúc càng lớn, thật đụng tới bọn họ, Kanemaru chịu đến đánh bóng e sợ sẽ càng lúc càng lớn. Mọi người đều là cùng độ tuổi tuyển thủ, thực lực chênh lệch nhưng lớn như vậy, chuyện này mặc kệ đặt ở ai trên người đều đầy đủ gây nên bọn họ nghĩ lại. Kanemaru đừng xem ở bề ngoài cười vui vẻ, nhưng trong xương kỳ thực cũng là rất ngạo khí. Một người hắn ở Seido cao trung bóng chày đội đá một năm rưỡi, vào lúc này muốn nói gì tân sinh không tân sinh, hoặc là xả cái gì lớp, đều là thả carbon dioxide vào lúc này không được. Trên căn bản tuyển thủ cũng chính là như vậy trình độ làm bằng hữu. Sawamura Eizun đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Kanemaru tiếp tục như vậy. Kỳ thực khoảng thời gian này hắn cũng đã tiến bộ không ít, chỉ có điều so với Seido cao trung bóng chày đội cái khác tuyển thủ, hắn tiến bộ tốc độ chung quy vẫn là hơi hơi chậm một chút. Liền nói thí dụ như hắn bạn tốt Tuzu, nguyên bản thực lực của hai người hẳn là ở san san với nhau, tối thiểu đánh bóng thực lực là như vậy. Thế nhưng đến hiện tại Tuzu đã vung Kanemaru một con đường, nếu như không phải hắn phòng thủ kỹ xảo vững vàng, không làm được hắn liền chủ lực chốt gôn ba vị trí cũng không chiếm được. Tin tưởng ta, tốc độ tiến bộ của ngươi cũng không chậm, chỉ là vẫn không có nghênh đến mình biến chất. Thật giống như Kuramochi học trưởng cùng Mezono học trưởng, trước bọn họ không cũng từng rơi vào qua khổ chiến sao? Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã thoát thai hoán cốt, tuy nói không đến nỗi trực tiếp thăng cấp toàn quốc cao cấp nhất tuyển thủ, nhưng cũng được cho là toàn quốc trong phạm vi nhất lưu hảo thủ. Chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng xuống, vững vàng đi tốt, mỗi một bước tương lai của ngươi cũng là không thể đo lường. Kanemaru bị Sawamura Eizun dao động, cả người đều ngất ngất ngây ngây. Seido cao trung trong đội bóng không có mấy người không mê tín Sawamura Eizun, mấy lời người khác nói ra đến bọn họ không hẳn tin tưởng. Nhưng nếu như từ Sawamura Eizun trong miệng nói ra bọn họ bình thường tin tưởng không nghi ngờ tuy. Nói trước Sawamura Eizun rất ít đi chỉ điểm người khác, nhưng chỉ cần là trải qua hắn chỉ điểm, tuyển thủ thực lực đều sẽ có sự khác biệt trình độ đột phá từ trước Chris. Đến hiện tại Miyuki mọi người đều nói hai người bọn họ thiên tài ánh sáng bị đại ma vương ánh sáng bao bọc lại, nhưng lại có ai biết. Chính là bởi vì bọn họ cùng Sawamura Eizun hợp tác rồi sau đó. Thực lực của bọn họ so với nguyên bản phải mạnh hơn không ngừng một đẳng cấp, không chỉ là bọn họ. Bao quát Kuramochi, bao quát tân sinh những kia tiểu các học đệ chỉ cần là cùng Sawamura Eizun đi gần. Từng chiếm được hắn một ít chỉ điểm cả người trạng thái lập tức sẽ phát sinh biến hóa thoát thai. Hoán cốt chỉ là hắn bình thường sẽ không dễ dàng cho người khác chỉ điểm, coi như là hắn bạn tốt của Minato Haruichi. Chủ động hỏi trước mặt hắn Sawamura cũng không có cho Minato chỉ điểm, trái lại nói cho hắn. Hiện tại còn chưa tới thời điểm, người hiện tại cách chính mình bình cảnh còn rất xa. Chiếu người dĩ vãng tiết tấu để luyện tập là tốt rồi, đợi được bình cảnh. Cảm giác đơn thuần dựa vào luyện tập đã không đủ để tăng lên thực lực của chính mình, vậy ta lại cho người kiến nghị không muộn, trước mặt cố gắng đem sức mạnh của chính mình tăng lên, đứng lên đi, tính ra ngươi so với Ryosuke học trường cao hơn nữa 5 cm, đây làm sao sức mạnh cùng Kaka kém nhiều như vậy. Luôn luôn keo kiệt cho người khác chỉ điểm Sawamura, bây giờ lại chủ động dậy nổi lên Kanemaru, đồng thời nói ra Kanemaru tiền đồ không thể đo lường. Câu nói như thế này không riêng Kanemaru chính mình kích động, xung quanh các bạn nhỏ nhìn về phía Kanemaru ánh mắt cũng cùng dị vãng không giống nhau. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Sawamura Eizun há miệng muốn nói lại thôi, trời đất chứng giám, hắn thật không phải ý đó. Hắn nói không thể đo lường là đối lập với hiện tại Kanemaru tới nói, không phải là bọn họ tưởng tượng cảnh giới đó, chỉ là câu nói như thế này. Hiện tại Sawamura Eizun lại làm sao nói ra được. Một ao, không người chiếm gôn trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Làm starting tiên phong Kuramochi, lần thứ hai đứng lên batter box, hắn cùng Yoshida Hào Quang lần thứ nhất giao thủ. Đến hiện tại hắn ấn tượng còn phi thường sâu sắc, chính hắn thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới, cái cảm giác này quá oan uổng. Từ Kuramochi bắt đầu hình thành chính mình phong cách, hắn còn chưa từng có ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, bây giờ nhìn đối thủ trong ánh mắt khó tránh khỏi mang ra mấy phần hung ác mùi vị, thật đáng sợ. Bị Kuramochi dùng nhìn chăm chú con mồi ánh mắt nhìn chằm chằm, coi như là Yoshida Hào Quang cũng không có cách nào hoàn toàn giữ vững bình tĩnh. Hắn lạnh lẽo về liếc mắt nhìn Kuramochi, đồng thời cũng ở cấu tứ giải quyết Kuramochi phương án. Vèo, cũng chính là nghĩ đến như vậy 4-5 giây, Yoshida liền một lần nữa làm dáng đem cầu ném đi ra. Hắn ném bóng tư thế và khí thế cùng bóng chày tốc độ phi hành xem ra cùng trước cũng không có gì khác nhau. Kuramochi không dám khinh thường trước vung chày thất bại, vẫn là để lại cho hắn một điểm bóng ma trong lòng. Lần này hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lại như vậy mất mặt, hắn nhất định phải bắn trúng cầu, gồm cầu mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cũng không biết có phải là hắn hay không chính mình ảo giác, Kuramochi liền cảm giác hiện bay đến này một cầu xem ra so với lần trước giao thủ thời điểm muốn chậm, lần trước hắn là thật sự không kịp làm ra phản ứng, nhưng lần này không giống nhau, tuy rằng cầu toàn thể tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng Kuramochi cảm giác mình là chắc chắn bắn trúng cầu có cơ hội, chính là hiện tại. Như vậy thật vất vả xuất hiện cơ hội, Kuramochi không có lý do gì buông tha. Nhìn bóng chày bay tới sau đó, hắn quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài đệ một cầu, liền ra tay rồi. Rõ ràng lên một vòng giao thủ còn một cầu đều không hề đánh trúng, lần này Kuramochi Uichi vẫn là không chút do dự lựa chọn trực tiếp vung chày, hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Lần này cùng trước lần kia không giống nhau, hắn nhất định có thể bắn trúng cầu. Gồm này viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, binh. Kuramochi linh cảm không có sai, lần này hắn vẫn đúng là liền đánh trúng rồi, cầu chày mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên tiểu cầu cho mang bay ra ngoài, Kuramochi trên mặt sắc mặt vui mừng chưa từng rút đi. Liền cầm trong tay chày giạt ra, chạy vội hướng về gôn một, chỉ là bị hắn đánh ra đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Nhưng không có ngã xuống đất mà là cao cao bay lên. Vẫn bay về phía ngoài sân Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cánh ngoài. Đối với này một cầu là đã sớm chuẩn bị, hắn rất sớm sẽ chờ ở bóng chày điểm đến. Vững vàng đem địa cầu cho tiếp được, đúng. Ao, Kuramochi thật vất vả bắn trúng cầu. Liền như vậy qua loa kết cuộc xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ. Đối với biến hóa như thế cũng là trợn mắt ngoác mồm, Miyuki tìm chứng cứ tính nhìn bên người Sawamura một chút, trong lòng hắn mơ hồ có một cái suy đoán. Thế nhưng hắn cũng không rõ ràng chính mình cái này suy đoán có phải là thật hay không tương. Sawamura Aizun nhìn thấy Miyuki sắc mặt khó mà nhận ra, gật gật đầu không sai. Miyuki suy đoán không có sai, hết thảy tất cả những thứ này đều là sự tình an bài trước tốt. Kuramochi cũng không phải thật sự đánh trúng rồi Yoshida cầu. Cái kia một cầu cùng với nói là hắn bắn trúng, không bằng nói là Yoshida cố ý tặng cho hắn. Yoshida tên kia ở vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý, muốn lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho Ao dùng Sawamura cùng Miyuki Kazuya tới nói. Đối phương đây là nói rõ muốn câu cá, vốn cho là tên kia đột nhiên bốc lên hai loại biến hóa mới. Cầu cũng đã đủ vướng tay chân, không nghĩ tới vẫn là loại này cương nhu cùng tồn tại picture, Miyuki vô cùng cảm khái nói một câu. Yoshida biểu hiện thực sự là mắt sáng, nửa năm trước Sawamura Aizun cũng chỉ đến như thế đi nắm giữ sắc bén breaking ball. Hài lòng ném bóng tiết tấu. Hơn nữa vừa đấm vừa xoa thủ đoạn lúc trước xây đô cao trung bóng chày đội đụng tới những kia đối thủ. Có bao nhiêu chính là thua ở Sawamura Aizun thủ đoạn như vậy bên dưới. E sợ đếm không xuể, hiện tại Yoshida liền rất có khi đó Sawamura Aizun phong thái, cứ việc là nửa năm trước Sawamura. Thực lực kia cũng là đại ma vương cấp trình độ ở thi đấu trước. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có đoán được. Yoshida dĩ nhiên là lợi hại như vậy, khó chơi một cái đối thủ hai người ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi. Trước hắn đồng dạng là bị bay cao cầu giải quyết ở hắn sau khi đứng trên chờ đợi batter box chính. Là Sawamura Aizun, trên lý thuyết rằng chỉ cần Kominato Haruichi vào lúc này có thể bắt một nhánh hit như vậy, cuộc tranh tài này kích động lòng người thời khắc liền muốn đến A đối với A. Đại ma vương Sawamura Aizun cùng Yoshida hào quang chính diện giao phong, tuy rằng này đã không phải hai người đệ một lần giao thủ, ở đệ một luân thời điểm tranh tài bọn họ đã lẫn nhau từng giao thủ, nhưng vào lúc ấy hai người bởi vì trong lòng đều có không giống kiêng kỵ. Vì lẽ đó ai cũng không thể toàn lực ứng phó bọn họ là ở bảo lưu nhất định thực lực tình huống. Cùng đối phương giao thủ hai người ngầm mục đích đều đạt thành, tính ra trước giao thủ mới có thể được tính là một cái kẻ tám lạng người nửa cân. Sawamura Aizun hơi hơi cường một điểm, cũng là bởi vì bọn họ trước tiên bắt một điểm so với đối thủ tới nói. Tốc độ của bọn họ càng mau mau có thể cũng chính là như vậy mà thôi. Muốn nói những phương diện khác, xây đô cao trung bóng chày đội bên này vẫn đúng là không nhất định so với người ta cường bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.